Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 70, nghỉ dưỡng kết hợp chụp hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần hỏi, vậy hai đứa có ra ngoài chơi không? Có chứ ạ. Lục Nghi gật đầu. Bà Tần tỏ vẻ không tin. Bà quá hiểu tính cách con trai mình, liền hỏi. Còn Tấn Thận thì sao? Lục Nghi chỉ còn cách ngẩng đầu, tìm Lâm Tấn Thận rồi dùng khẩu hình nói. Mẹ, anh hiểu ý. Bước lại gần và nhận lấy điện thoại từ tay cô. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tấn Thận qua màn hình, bà Tần lập tức thu lại nụ cười, thái độ thay đổi hẳn, hỏi anh về các kế hoạch. Lâm Tấn Thận thờ ơ đáp lại, chụp ảnh cưới, còn có thể làm gì khác nữa? Dẫn Tiểu Nghi đi nghỉ dưỡng, ra ngoài chơi chứ, đã đến đây rồi mà chỉ chụp vài tấm ảnh thì có gì thú vị? Bà Tần dường như đã đoán trước tình huống này, không dẫn bà theo, chắc chắn là sợ bà làm phiền. Bà Tần tiếp tục càm ràm, ý tứ chỉ xoay quanh một điều, đừng khô khan coi việc này như hoàn thành nhiệm vụ, hãy tận hưởng cuộc sống và biết nắm bắt hiện tại. Lâm Tấn Thận giữ nguyên nét mặt, kiên nhẫn nghe bà nói xong, nhưng không rõ anh có thực sự nghe vào hay không. Anh cúp máy, trả điện thoại lại cho Lục Nghi. Lục Nghi giơ tay như thể thốt, em không hề mách lẻo đâu. Biểu cảm của Lâm Tấn Thận dịu đi, anh đâu có nói em mách lẻo. Rồi anh hỏi tiếp. Có cần đổi lại thành chụp ba bộ không? Ba bộ, ừ, mỗi ngày chụp một bộ, thời gian sẽ thoải mái hơn, em cũng không quá mệt. Với anh thì đơn giản, chỉ cần thay đồ, chỉnh tóc là xong, nhưng cô phải dậy sớm mỗi ngày để trang điểm và làm tóc. Lục Nghi dĩ nhiên đồng ý chỉ chụp ba bộ, nhưng nghĩ đến phản ứng của bà Tần, cô suy nghĩ rồi nói. Nhưng mẹ có thể sẽ không hài lòng, chuyện đó để anh nói, cứ bảo là anh bận công việc. Được, Lục Nghi nghĩ, để anh gánh hết trách nhiệm thì không công bằng lắm, bèn bổ sung. Nếu mẹ giận quá, anh có thể nói đó là quyết định của cả hai chúng ta. Trách nhiệm chia đều, tổn thương cũng được san sẻ. Lâm Tấn Thận làm ra vẻ suy nghĩ rồi đáp. Được, hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào. Phản ứng này không giống như Lục Nghi tưởng tượng. Ít nhất anh phải khách sáo một chút, nói rằng không cần, nhưng cô sẽ bảo không sao. Ai ngờ cô chỉ mới đề nghị. Anh đã đồng ý ngay. Mỗi ngày chỉ chụp một bộ ảnh, lại được trả công hậu hĩnh, đội nhiếp ảnh càng vui mừng. Trước khi đến đây, nghe Lâm Tấn Thận nói chuyện, họ cứ nghĩ sẽ phải đối mặt với lịch trình chặt chẽ. Mỗi ngày chụp ba bộ là chuyện có thể xảy ra. Cô dâu chú rể mệt thì họ càng mệt hơn, phải mang theo thiết bị nặng vài ký, chạy đi chạy lại đến ướt đẫm mồ hôi. Khi đó, dù khó khăn, vì tiền họ vẫn cố gắng chịu đựng. Giờ thì tốt hơn nhiều, chụp xong buổi sáng, thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Chi phí trên đảo được bao trọn, giống như đi nghỉ dưỡng kết hợp làm việc. Lâm Tấn Thận bận công việc, sau buổi chụp thường ở lại biệt thự. Lục Nghi thì chơi cùng đội nhiếp ảnh, đi chợ trên đảo, làm spa. Trời quá nóng, cô thường đến quán bar trên đảo ngắm biển và trò chuyện với người dân địa phương. Thỉnh thoảng có người đến làm quen, cô chỉ cần giơ chiếc nhẫn cưới lên. Ra hiệu rằng mình đã kết hôn. Hành động đó hiệu quả hơn bất kỳ lời từ chối nào, giúp cô tránh được những rắc rối không cần thiết. Lục Nghi hoàn toàn bước vào trạng thái nghỉ dưỡng. Cô dạo chợ, mua quà nhỏ cho bạn bè và người thân. Những bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp ngẫu nhiên đều rất đẹp. Cô chọn ra 9 bức, hiếm hoi đăng lên trang cá nhân. Văn bản đính kèm, hôm nay có nhiếp ảnh gia riêng. Cảm ơn, JPG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè của Lục Nghi như thể sống trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của cô. Chỉ vài phút sau tất cả đều nhảy vào bình luận. Lâm Dự Mặc, chị dâu, chị thật sự. Anh em làm sao xứng đáng được như thế này. Dư Âm, bảo bối của tôi cuối cùng cũng chịu. Kinh doanh, rồi, đẹp đến mức tôi muốn chết luôn đây. Hôm nay là ngày gì vậy? Bảo bối còn chịu đăng bài lên mạng xã hội, cảm động đến rơi nước mắt. Thơm thơm mềm mềm, tôi muốn hôn thật mạnh. Ngô Từ Đống, trên kia có kẻ biến thái xuất hiện, bảo vệ tiên nữ là trách nhiệm của chúng tôi. Nhân tiện hỏi một câu, có phải do Lâm Tổng chụp không? Cậu ngốc à, nhìn cái này là biết ảnh chuyên nghiệp rồi, Lâm trai thẳng mà làm được sao? Vô Thiện, ao đẹp quá, người làm việc quần quật như tôi đây chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Lục Nghi trả lời câu hỏi của nhiếp ảnh gia, tác thẳng anh ta vào bài viết. Nói rằng đây là tác phẩm của anh ấy, có nhu cầu thì cứ tìm. Coi như gián tiếp giúp anh ta quảng cáo, nhiếp ảnh gia liên tục cảm ơn, và nhờ vậy họ cũng kết bạn với nhau. Sau khi ăn một miếng bánh ngọt, cô kiểm tra điện thoại và phát hiện trong phần thông báo có thêm một người với ảnh đại diện là hình băng giá. Đó là một lượt thích và bình luận trả lời câu của Lâm Dự Mặc. Nguyên nhân Lâm Tấn Thận nhìn thấy bài đăng vì bà Tần thấy bài đăng mới của Lục Nghi, nghĩ rằng cuối cùng con trai mình đã nghe lời bà, còn khen ảnh chụp đẹp, bảo rằng Lục Nghi được chụp rất duyên dáng. Bà thậm chí còn khen cuộc hôn nhân này có vẻ đang tiến triển tốt hơn. Lâm Tấn Thận cảm thấy khó hiểu, mở phần bạn bè được ghim chú thích là vợ của mình và thấy bài đăng mới nhất của cô. 9 bức ảnh, anh nheo mắt, nhấn mở từng bức một. Sau vài giây dừng lại ở bức đầu tiên, anh trượt qua các bức tiếp theo. Lục Nghi mặc một chiếc váy dài màu xanh khói, mái tóc dài buông xõa mềm mại, đôi khuyên tai hình quạt lấp lánh. Dù đang cúi xuống chọn quà lưu niệm tại một quầy hàng nhỏ hay chỉ đơn giản là một bức ảnh chụp từ phía sau, cô đều toát lên vẻ yêu kiều và thanh thoát. Xem hết ảnh, anh liền thấy bình luận của Lâm Dự Mặc. Anh tôi làm sao xứng đáng được như thế này? Vài phút sau, anh nhắn tin hỏi Lục Nghi đang ở đâu. Mãi gần nửa tiếng sau, Lục Nghi mới trả lời. Đang chơi, có lẽ tối mới về, anh không cần đợi em ăn cơm đâu. Lục Nghi chuẩn bị đến một quán bar nổi tiếng trên bãi biển. Bãi biển có ghế lười và ghế ngồi, có ban nhạc biểu diễn, khiêu vũ, trình diễn lửa, đối diện với hoàng hôn trên biển. Uống bia lạnh và cốc tai, không khí sôi động đến bùng nổ. Nhóm làm việc đã nghiên cứu trước về nơi này, vốn nghĩ rằng nếu lịch trình gấp rút, họ khó có cơ hội ghé qua. Nhưng giờ thời gian thoải mái, họ không thể bỏ lỡ. Cả nhóm đến sớm để đặt chỗ. Khi tới nơi, âm nhạc đã vang lên trong quán bar. Một số nam nữ trẻ tuổi đang chuyển động theo điệu nhạc, nâng cao ly bia. Ở một nơi chẳng ai quen biết, họ hoàn toàn thả lỏng bản thân. Đúng là chỗ để xóa rồi. Nghe nói đây cũng là địa điểm tuyệt vời để gặp gỡ, dưới tác động của rượu và âm nhạc, lãng mạn và tràn đầy cảm xúc. Cậu đến đây làm việc hay tìm bạn gái đấy, Cách Trương?